Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 028, mục nát sinh hoạt. Nam nhân, nguyên lai đây chính là ngươi tính toán. Bower Hancock xem như nhận rõ ra hỏa này. Đúng vậy nha, nàng trước đó liền kỳ quái ra hỏa này biết rất rõ ràng chỉ cần giúp nàng thanh trừ vết tích. Nàng có xác suất lớn sẽ trả thù. Hiện tại xem ra là ở cái địa phương này chờ lấy nàng đâu. Trước đó uy hiếp biến thành hiện tại lấy lợi đi dụ sao? Biết mình thống hận nhất Thiên Long Nhân, thời khắc muốn trả thù, nhưng là dựa vào chính nàng năng lực là không thể nào. Đương nhiên, cũng không phải nói làm không xong. Bằng thực lực của nàng tiêu diệt ban đầu ở trên người nàng lạc ấn dấu vết Thiên Long Nhân vẫn là rất dễ dàng, nhưng mấu chốt là trả thù đằng sau đâu. Nữ nhi đảo khẳng định sẽ nghênh đón so đồ ma lệnh càng đáng sợ công kích. Đến lúc đó, toàn bộ nữ nhi đảo đều sẽ từ trên bản đồ bị xóa đi. Mỗi một cái nữ nhi đảo quốc dân đều sẽ thành nô lệ hoặc là ABQ. Đây mới là nàng không dám trả thù nguyên nhân. Nhưng Adobe lại khác biệt. Dựa vào năng lực của hắn, có thể làm cho Thiên Long Nhân chết vô thanh vô tức, không lưu lại một tia vết tích. Thiên Long Nhân muốn trả thù cũng không biết tìm ai. Tuyệt đối là giết người cướp của thiết yếu năng lực a. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Bower Hancock nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực. Luôn cảm giác mình đời này liền muốn tốn tại nam nhân trước mắt này trên thân. Bất quá, ủy thân cho Adobe, tựa hồ cũng là một loại lựa chọn. Nàng sờ lên bụng của mình, bên trong bị Adobe mấy lần gieo hạt, cũng không biết có thể hay không mang thai. A phi, ta nghĩ gì thế, mới sẽ không đâu, không giết ta sao? Adobe lộ vẻ tràn đầy tự tin, nam nhân mà. Chính là muốn tại tử vong. 404, biên giới điên cuồng thăm dò. Bất tử liền tiếp tục. Hừ, trước lưu ngươi một cái mạng chó. Bower Hancock tức giận nói. Thật có lỗi, ta chỉ có một đầu gấu, không có chó. Adobe cười, cũng không để ý Bower Hancock ngữ khí. Chí ít từ hiện tại xem ra, nàng đối với Bower Hancock trừ màng an ủi đạo chinh phục vẫn rất có hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục, Bower Hancock sớm muộn ngoan ngoãn quỳ xuống hô ba ba. Không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Hiện tại, ngươi cho ta về gian phòng của ngươi đi. Bower Hancock đối với Adobe ra lệnh. Gian phòng của ta, không phải liền là nơi này sao? Adobe hình chữ đại nằm ở trên giường. Hơn nữa, ta đã ở chỗ này lại một tháng, muốn là ta đột nhiên trở về ở ngục giam, ngươi nói quốc dân nhóm sẽ làm sao nghĩ? Chúa cứu thế cùng hoàng đế cáu kỉnh rồi. Hoàng đế đem chúa cứu thế giam giữ vào ngục giam, hay là chúa cứu thế không có đem hoàng đế hầu hạ tốt? Bị đuổi đi, ta nhổ vào, ngươi cho thiếp thân im miệng. Cái này đều lời gì? Bower Hancock thật muốn đem Adobe miệng cho khe hở bên trên. Một ngày không lái xe không thoải mái đúng không? Quên phía trước bị hài hòa chương tiết rồi. Muốn bị phong sách đúng không? Tốt a, ta không nói lời nào. Ta đi ngủ. Nói xong, Adobe bắt đầu nằm ngáy o o. Nhìn xem đã ngủ Adobe, Bower Hancock rất bất đắc dĩ. Thật muốn một cước đem hắn đá xuống đi, nhưng là lại sợ hãi chính mình đem đối phương đá xuống về phía sau. Adobe ở trong mơ trả thù nàng. Ai, vậy cứ như vậy đi. Hôm nay nàng cũng là bị Adobe làm rất mệt mỏi, trực tiếp tại Adobe bên cạnh nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Adobe tỉnh lại, bên cạnh đã không có Bower Hancock thân ảnh. Ngược lại là Sala ở bên cạnh phục dịch. Chủ nhân, Sala thư ngươi mặc quần áo. Sala gặp Adobe tỉnh táo lại, ôn nhu nói. Adobe gật đầu, mở ra hai cánh tay, để Sala thay mình mặc quần áo tử tế. Ai, mục nát, quá mục nát, liền y phục đều muốn người khác xuyên, mặc quần áo tử tế. Adobe lại để cho Sala ăn chính mình ăn cơm. Adobe cảm thấy mình tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn trở thành một người phế nhân. Bất quá, ta vui lòng. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng rời đi tẩm cung, cưỡi bị Adobe thu phục đen trắng gấu, bắt đầu tuần tra toàn bộ nữ nhi đảo. Trên đường đi, nữ nhi đảo quốc dân nhìn thấy Adobe đều nhiệt tình chào hỏi. Chủ nhân tốt, ân, hắn là mọi người trong lòng chúa cứu thế. Như vậy, mọi người hô chủ nhân tốt, có vấn đề sao? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người tốt, mọi người vất vả, ngồi tại đen trắng gấu trên lưng. Adobe hướng phía nữ nhi đảo quốc dân nhóm phất tay, hưởng thụ một cái làm thủ trưởng cảm giác, nhưng là Sala có chút ghen ghét. Hừ, chủ nhân rõ ràng là ta một người chủ nhân, bây giờ lại, các ngươi bọn này yêu diễm tiện hóa, lại muốn giành với ta chủ nhân, thật sự là quá phận, có tin ta hay không để chủ nhân con mẹ nó chết các ngươi. Dò xét một hồi, Adobe đi tới nữ nhi trong đảo khu vực một cái quảng trường. Trên quảng trường có một đám nữ chiến sĩ đang huấn luyện. Nữ nhi quốc nữ nhân thế nhưng là chiến đấu dân tộc. Mỗi ngày tiến hành huấn luyện là nhất định. Mọi người nhìn thấy Adobe xuất hiện, muốn chào hỏi, lại bị Adobe ngăn lại. Đừng quản ta, các ngươi luyện các ngươi. Adobe nói xong, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, tựa vào đen trắng gấu mềm nhũn trên thân thể, trong ngực ôm Sala, nhìn xem đang luyện tập nữ chiến sĩ nhóm. Thật là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, nhìn từ xa cao thấp đều không cùng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đợt càng so một đợt lãng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?